Ngạo Thế Đan Thần, chương 3008, Thiên Môn Nguyên Tổ. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, ngươi muốn rõ ràng, ta thế nhưng bảy nguyên tổ đệ tử một trong. Người nào không biết ta La Kiếm Hào ở chỗ này địa vị? La Kiếm Hào cười lạnh một tiếng, đã đi hướng Trầm Tường. Trầm Tường vốn là muốn sử dụng thời không chi lực rời đi. Thế nhưng hắn đột nhiên cải biến chú ý, La Kiếm Hào cười híp mắt đi tới Trầm Tường bên cạnh. Nhìn La Kiếm Thanh nói, trưởng môn, thanh niên nhân này ta mang đi, hai cái này lão liền giao cho ngươi xử lý a hát. Trầm Tường đột nhiên nói thầm đạo, thực lực kém như vậy gia hỏa đều sợ, làm như thế nào trưởng môn? La Kiếm Hào cùng La Kiếm Thanh đương nhiên biết Trầm Tường đang khích bác Ly Gián. Bất quá Trầm Tường nói xong cũng không sai, La Kiếm Thanh thực lực quả thực nếu so với trước mắt cái này hồng lóng lánh La Kiếm Hào mạnh hơn nhiều. La Kiếm Thanh khóe mắt đang nhảy nhót đến, trước mắt La Kiếm Hào khiến hắn nổi giận, thế nhưng hắn lại cũng không có thể thế nào, khẩu khí này hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Tiểu tử, ngươi đánh giá cao chúng ta trưởng môn. Ngươi cho là ngươi nói ba xạo là có thể gây xích mích hắn đi đối phó ta sao? Ngươi sai rồi, 10 phần sai, La Kiếm Hào dĩ nhiên làm trò La Kiếm Thanh mà nói ra như vậy khinh miệt người mà nói. Xem bộ dáng của hắn, chỉ biết hắn vô cùng khinh thường La Kiếm Thanh, cũng một điểm còn không sợ La Kiếm Thanh, nơi này rất nhiều người, thế nhưng trong lòng của mỗi người đều hiểu. La Kiếm Thanh quả thực không dám phản kháng trước mắt cái này hồng y thiếu niên. Bởi vì kia chỉ có một con đường chết, bảy nguyên tổ vẫn là như cũ nha. La Thiên Quân không khỏi nở nụ cười. Xem ra bọn họ còn chết cũng không hối cải. Không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên sẽ đại lực tài bồi một cái phế vật như vậy. Thật là lãng phí tinh lực nha. Kẻ phản bội, ngươi dám coi thường người. La Kiếm Hào nhất thời giận dữ. Chưa từng có người dám nói hắn là phế vật. Đúng vậy, ngay cả kẻ phản bội đều coi thường ngươi. Ngạo Thế Long Tổ cười to nói. La Kiếm Hào ngươi cái tiểu mau tạc. Năm đó ở Ngạo Thế Thiên Môn bên trong chính là một cái tay chân mặc kệ sạch. Nơi trộm cướp đan dược ra hòa. Ngươi dựa vào cái gì khiến người ta coi. Bảy nguyên tổ đại lực tài bồi ngươi khối này cặn thật là mắt chó đuôi mù. Còn là Ngạo Thế Thiên Môn bên trong không có tốt mầm. Thật là không nghĩ ra. Lão cẩu, dám nhục mạ ta, La Kiếm Hào bị trước mặt nhiều người như vậy nói rõ sự thật. Coi hắn là năm rèm pha đều bạo lộ ra. Ta có mắng sai sao? Có loại sẽ đánh ta nha. Ngạo Thế Long Tổ cười nói. Ngươi cái vật nhỏ này. Thật là đi vận cứ chó mới phải nhận được bảy nguyên tổ tài bồi. Bằng không ngươi bây giờ sớm cũng bởi vì trộm cướp mà bị đánh chết. Cho ngươi nói nhiều, La Kiếm Hào cái chán tức giận đến nổi gân xanh. Một tiếng gầm lên, đối với Ngạo Thế Long Tổ hung hăng một cái tát tiến tới. Ngay tại lúc hắn đưa tay tới thời điểm, Ngạo Thế Long Tổ dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị đánh ra. La Kiếm Hào tay của trưởng chỉ là mới vừa muốn đụng tới Ngạo Thế Long Tổ gò má của. Bụng đã bị Ngạo Thế Long Tổ long chảo xuyên thấu, ngay sau đó là La Thiên Quân đi tới La Kiếm Hào phía sau. Bắt tay đặt tại La Kiếm Hào đầu thượng, đây hết thảy đều quá đột nhiên, đặc biệt La Kiếm Thanh, hắn vừa mới nhìn thấy Ngạo Thế Long Tổ cùng La Thiên Quân không ngừng mắng La Kiếm Hào. Trong lòng cũng là sảng khoái không ngớt, ngay tại lúc hắn ám thoải mái thời điểm, liền biến thành như vậy. La Kiếm Thanh phụ trách đem Trầm Tường bọn họ bắt trở lại. Vậy hay là chuyện ngày hôm qua, khi đó Trầm Tường cùng Ngạo Thế Long Tổ đều đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Cũng không thể chiến đấu, mà La Thiên Quân cũng không sai biệt lắm một dạng, mặc dù có lực lượng, nhưng cũng tiêu hao hơn phân nửa. Không cách nào tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt, thế nhưng, từ vừa mới Ngạo Thế Long Tổ xuất kích tốc độ đến xem. Ngạo Thế Long Tổ đã khôi phục được đỉnh phong, La Thiên Quân cũng là như vậy, La Thiên Quân thực lực cũng không yếu, hơn nữa còn là thiên tự bối, Ngạo Thế Thiên Môn trong, thiên tự bối đã không có nhiều ít cái, so bảy nguyên tổ còn ít hơn, thế nhưng quảng trường này trong bối phận lớn nhất một trưởng bối. Tuy rằng bị ngạo thế tà tổ kéo rất nhiều năm, nhưng thực lực tuyệt đối không kém chính là, huống chi, hiện tại hắn còn bắt được La Kiếm Hào, đều cho ta đàng hoàng, bằng không ta sẽ phải tên tiểu quỷ này mệnh. La Thiên Quân nói, đường đường ngạo thế đạo tổ, dĩ nhiên làm ra loại này áp chế thô bỉ việc, ngươi có xấu hổ hay không? La Kiếm Thanh liền vội vàng nói, lúc này hắn cũng phi thường sốt ruột, nếu là La Kiếm Hào chết mà nói, hắn khả năng cũng muốn thoát đi ngạo thế thiên môn. Người khác không biết, nhưng hắn La Kiếm Thanh thế nhưng biết rất rõ. La Kiếm Hào thế nhưng bảy nguyên tổ một trong cháu. Bảy nguyên tổ tại trước đây cháu vẫn là rất nhiều, nhưng bởi vì cùng vạn đạo thần sơn đối kháng thời điểm chết rất nhiều. Bằng không thiên tự bối người cũng sẽ không ít như vậy. Đều là vào lúc đó thời gian chết, mà một người trong đó nguyên tổ cũng là về sau mới biết được La Kiếm Hào là hắn một đứa con trai tư sinh tử. Cho nên mới đem Chi Thu làm đồ đệ, loại này lão gia hỏa phi thường coi trọng huyết mạch kéo dài. Nếu là bị vạn đạo thần sơn giết chết còn chưa tính. Dù sao kia là cựu địch của bọn họ, thế nhưng tại ngạo thế thiên môn bên trong, bởi vì hắn La Kiếm Thanh sơ sẩy mà dẫn đến bị giết. Hậu quả có thể nghĩ, La Kiếm Thanh mặc dù có một cái kiếm chữ, thế nhưng hắn cũng không phải bảy nguyên tổ hậu đại. Gia gia hắn tuy rằng đã từng cùng bảy nguyên tổ là cùng bối, nhưng tu vi quá kém, còn đang cùng vạn đạo thần sơn đại chiến lúc chết đi. Tự nhiên không có gì che chở, hắn bây giờ có thể ngồi trên trưởng môn vị trí này cũng đã không tệ. La Thiên Quân tại vừa mới cũng đã nhìn ra chút gì tới. Có thể đoán được là một người trong đó nguyên lão cháu. Bằng không sẽ không như thế vô pháp vô thiên. Trầm Tường phủi mông một cái từ mặt đất đứng lên, cười nói, người kia mới vừa rồi còn lớn lối như vậy, hiện tại lại có thể sợ đến như con chó một dạng. Các ngươi có điều kiện gì? La Kiếm Thanh lúc này cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết La Thiên Quân đã không biết xấu hổ, nếu là chọc giận bọn họ, giết chết La Kiếm Hào thì phiền toái, khiến kia bảy cái lão hỗn đản đi ra thấy ta. La Thiên Quân nói, bọn họ rất nhanh thì tới, đến lúc đó chính là của các ngươi thời kỳ. La Kiếm Hào cắn răng nghiến lợi nói, hắn giống như có vật gì vậy, có thể cho bảy nguyên tổ truyền tin. Ngay hắn vừa nói xong, La Thiên Quân sắc mặt chợt biến, Trầm Tường cùng ngạo thế long tổ cũng cảm ứng được, đây là ngạo thế thần thể lực lượng sao? Trầm Tường trong lòng cảm thấy chấn động không ngớt, mặc dù người nọ ở phía xa. Thế nhưng cổ hơi thở này cũng đã khiến bọn họ sợ. Mà ở chỗ này rất nhiều người đều đã quỳ trên mặt đất. Ngay cả La Kiếm Thanh người trưởng môn này, đều đã quỳ một chân trên đất, cả người là mồ hôi, sắc mặt ảm đạm, dĩ nhiên tu luyện ra ngạo thế thần thể. Chúng ta đi mau, La Thiên Quân rất là quả quyết, đặt tại La Kiếm Hào đầu thượng tay của bỗng nhiên phát lực. Đánh ra một cổ lực lượng đổ vào La Kiếm Hào thần hải trong. Chỉ thấy La Kiếm Hào lập tức thất khổng chảy máu. Trầm Tường vội vàng sử dụng không gian chi lực, mang theo ngạo thế đạo tổ cùng La Thiên Quân thoát đi nơi đây. Liền tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, một gã lão giả đã xuất hiện ở đây nhi, dĩ nhiên đưa ra 10 cánh tay. Cánh tay dường như trường kiếm thông thường đâm ra. Xem bộ dáng là nếu muốn đâm vào Trầm Tường ba người bọn họ trong cơ thể. Thế nhưng, hắn cũng không ngờ rằng Trầm Tường bọn họ dĩ nhiên có thể chạy khỏi nơi này. Hắn nhìn chung quanh trôi nổi không gian tà trùng, trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Ra ra, ta thần hải không có. Không có, La Kiếm Hào nằm trên mặt đất chu lên. Không có gì đáng ngại, ta sẽ để ngươi một lần nữa tu luyện ra được. Tên này hồng bào lão giả nhìn một chút quỳ ở một bên La Kiếm Thanh. Hừ lạnh một tiếng, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Nhanh đi đem ba tên kia bắt trở lại. Không muốn ngạo thế thanh long. Chỉ cần ba người bọn họ thi thể, hoặc là linh hồn của bọn họ. Cách chương.